Duy nhất là em, chương 25, bôi thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là ba bệnh nhơ Khương Cửu Sinh hoàn toàn câm nín. Thời cần vẫn bình thản. Bác chăm sóc bản thân tốt thật. Đến phiên Tạ Đãng câm lặng. Khiếu hài hước của bác sĩ khoa ngoại thật khiến người ta không cười nổi. Hiển nhiên không khí không mấy tốt đẹp. Tạ Đãng dường như vẫn ôm lòng đề phòng với thời cần. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Khương Cửu Sinh quay người nghe máy. Chị Tĩnh, nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú của Tạ Đãng lạnh đi. Tốc độ nói bên kia rất nhanh, dồn dập như pháo dây, vừa nghe đã biết chị ấy đang tức giận. Khương Cửu Sinh tốt tính, điềm đạm đáp lại. Vâng, cậu ấy đi cùng em. Đối phương nói tiếp mấy câu. Vâng, Khương Cửu Sinh cúp máy. Tạ Đãng bực mình hỏi, chị ấy gọi điện cho bà làm gì? Chị Tĩnh trong cuộc gọi khi nãy là Tống Tĩnh quản lý của Tạ Đãng. Chị hơn 40, tính nóng như lửa. Giọng đã lớn lời lẽ còn cay nghiệt. Tạ Đãng nghi ngờ chị đến thời kỳ mãn kinh, hoặc chồng chị không nghe lời. Nhưng, phía trên chỉ là quan điểm cá nhân của công tử Tạ Đãng. Theo cách nhìn của người ngoài, Tống Tĩnh giỏi giang, khôn khéo, giao thiệp rộng, biết đối nhân xử thế, là kiểu phụ nữ mạnh mẽ cứng rắn, vậy mà lại xui xẻo dẫn dắt công tử Tạ. Tên đó còn khó hầu hạ hơn cả công chúa thời cổ đại. Sang chảnh đến mức nước uống cũng phải là loại nhập khẩu, quần áo chỉ mặc đồ thiết kế, kén cá chọn canh, không ăn gừng tỏi hải sản. Mệt mỏi hơn nữa, công tử Tạ còn mắc bệnh điệu đà, tuyệt đối không được động vào đôi tay ngọc thon dài và mái tóc xoăn như lông dê của cậu. May mà sư tỷ Khương Cửu Sinh này có thể trừng trị được công tử. Vì vậy mỗi khi Tống Tĩnh nổi cơn tam bành hết đường xoay sở, chị sẽ gọi điện cho Khương Cửu Sinh cầu cứu. Chị ấy tìm cậu. Khương Cửu Sinh nhìn thời gian trên điện thoại, cậu có một buổi họp báo, còn nửa tiếng nữa là đến giờ ghi hình. Tạ Đãng không buồn quan tâm, chẳng muốn đi chút nào, đến lúc đó quay bù, phát trực tiếp đấy. Tạ Đãng lẩm bẩm không chịu đi, công tử ngang bướng phải dỗ dành. Khương Cửu Sinh hờ hững, lát nữa trợ lý của tôi sẽ đến, cậu về trước đi, băng bó xong tôi gọi cho cậu. Giọng điệu này cứ như ra lệnh vậy, Tạ Đãng tức giận gắt, biết rồi, không cần đuổi. Rồi hừ một tiếng, liếc nhìn thời cần vài lần mới chịu đi. Khương Cửu Sinh bật cười, theo thời cần vào phòng làm việc. Thay vì nói là phòng làm việc, chỗ này giống phòng khám hơn, có hai cái máy cô không biết tên, một chiếc giường kéo rèm, tủ gỗ đựng đầy giấy tờ tài liệu, bày biện ngăn nắp vô cùng. Ngoài ra còn có một bộ vi tính, bên cạnh là bộ dao giải phẫu chuyên dụng. Đúng là phong cách của thời cần, đơn giản mà chỉnh tề. Thời cần tiến lên, kéo rèm giường bệnh, trải áo khoác treo trên giá gỗ của mình lên giường. Em ngồi xuống đây, Khương Cửu Sinh nghe lời ngồi xuống, nói tiếng cảm ơn. Thời cần mím môi cười, lấy băng bông, thuốc men và dung dịch sát trùng từ tủ thủy tinh, bỏ vào khay rồi mang tới. Anh đeo găng tay, cúi người nâng cằm cô lên. Dù cách lớp găng tay, Khương Cửu Sinh vẫn thấy tay anh lạnh buốt, bất giác lùi ra sau. Đừng cử động, thời cần nói khẽ, cô ngồi im. Anh gỡ khẩu trang cho cô, nhíu mày nhìn vết thương trên mặt cô. Sau đó, anh cúi đầu pha thuốc, kẹp bông thấm iốt, ngẩng đầu nhìn cô. Ngửa lên một chút, cô khẽ nâng cằm, anh cúi sát tới, hơi thở lành lạnh quẩn quanh nơi chóp mũi, hương bạc hà quen thuộc khiến cô hơi sợ. Sao lại bị thương? Thời cần ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Khương Cửu Sinh im lặng một lát mới trả lời. Đánh nhau, tay anh khựng lại, lần sau cố gắng đừng ra tay. Anh cất giọng kìm nén dè dặt, đưa ra đề nghị. Em là nghệ sĩ, bị thương không tốt đâu. Thời cần quả là một người dịu dàng và lịch thiệp. Mà xui quỷ khiến thế nào, Khương Cửu Sinh cứ thế gật đầu, dù cô không làm được. Cô nghĩ, chỉ cần nghe giọng nói ấm áp nhẹ nhàng của thời cần, mọi người đều sẽ giống cô, không sao từ chối được. Động tác của anh rất nhẹ. Sợi bông mềm mại thấm nước thuốc lành lạnh, khẽ khàng lau vết máu trên mặt cô. Cô hỏi, có để lại sẹo không? Anh lắc đầu, không đâu. Sát trùng xong xuôi, anh dùng bông bôi thuốc mỡ cho cô, khiến cô rụt người lại. Thời cần dừng tay, đau hả? Thay vì nói đau, cô thấy nhột thì đúng hơn. Động tác của thời cần quá nhẹ, bông trong tay anh như lông vũ, khiến trái tim cô cũng rung động. Cô nhìn sang bên, đáp, không sao. Thời cần nhẹ tay hơn nữa, cúi người thổi nhẹ lên vết thương trên mặt cô. Chóp mũi cô tràn ngập mùi hương trên cơ thể anh, là mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt lẫn với hương sữa tắm dịu nhẹ, loại mà cô hay dùng. Chẳng lẽ fan cuồng đều yêu ai yêu cả đường đi lối về như thời Cẩn sao? Cô lại ngẩn người, xênh xênh, hử, Khương Cửu Xênh ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của thời Cẩn. Anh cười nói, đừng để dính nước, hai ngày sau tôi thay băng cho em. Khương Cửu Xênh ngượng ngùng gật đầu, vâng, rồi bổ sung, cảm ơn anh. Thời Cẩn lắc đầu, trịnh trọng nói, không cần cảm ơn, tôi là fan não tàn của em mà. Khương Cửu Xênh không còn gì để nói. Xử lý xong vết thương, anh đưa cô đến khoa chấn thương chỉnh hình. Lẽ ra lúc này rất đông bệnh nhân, vậy mà ngoài khoa chấn thương chỉnh hình chỉ có lác đác vài người. Có lẽ vì cô là liệt sĩ, thời Cẩn đã đánh tiếng trước nên trên đường đi, ngoài bác sĩ y tá ra, cô không thấy ai khác. Cô đeo khẩu trang mà vẫn có nhân viên nhận ra cô, lịch sự tới xin chữ ký. Thời Cẩn từ chối từng người một, thái độ nhã nhặn lịch sự đến nỗi không thể bới móc. Sau đó không ai tới làm phiền nữa. Bác sĩ Tôn mà thời Cẩn gọi khi nãy tầm 60 tuổi, người gầy gò, trông có chút cốt cách thần tiên. Bác sĩ Tôn là bác sĩ chủ nhiệm khoa chấn thương chỉnh hình, một tuần chỉ khám bệnh một ngày, cũng không phải hôm nay, đương nhiên ông có mặt ở đây vì được bác sĩ thời nhờ cậy. Thời Cẩn rất có tiếng nói ở bệnh viện, các bác sĩ đều kính trọng anh 3 phần, nể mặt anh 7 phần. Dù sao đời người có ai không đau ốm chứ? Giữ mối quan hệ với bác sĩ ngoại khoa thiên tài để phòng trước, có tình có nghĩa vẫn hơn. Bác sĩ Tôn khám xong, nhờ y tá rót một cốc nước nóng. Ông thầm nghĩ, cô nhóc mà bác sĩ thời dẫn tới chịu đau giỏi thật, tay sưng thế kia rồi mà không kêu ca tiếng nào, ngược lại mặt bác sĩ thời đã trắng bệch. Đương nhiên bác sĩ Tôn nhận ra, cô gái này chắc hẳn là nhân vật nào đó đây. Không bị gãy xương, chỉ bị chật khớp thôi, bấy giờ chân mày thời Cẩn mới giãn ra. Bác sĩ Tôn nói rõ, tôi nắn lại khớp ngón tay cho cô ấy trước, sau đó đưa cô ấy đi chụp chiếu. Nếu bị tổn thương mô mềm, còn phải bó bột nữa. Thời Cẩn gật đầu, vâng, cảm ơn bác sĩ Tôn. Bác sĩ Tôn cười lắc đầu, nói với cô, hơi đau đấy, cố chịu nhé. Khương Cửu Xênh gật đầu, mím môi, lòng bàn tay mướt mồ hôi, bên tai là giọng Thời Cẩn. Đau thì cắn tôi, cách chương.